Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 937 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Trình Hoàng, chào bạn Hoàng Lương Lê. Xin chào bạn Thành Nguyễn Trọng, chào bạn Trường Nguyễn. Xin chào Hương Nguyễn nha. Chào bạn Thúy Nguyễn. Không để mọi người chờ lâu, Vân xin phép đọc Võ Luyện Điên Phong, chương 4470. Ninh Đạo Nhiên sắc mặt xa sầm, tiến lên một bước nói: "Chư vị có phải nói nhỏ thành to quá mức rồi hay không? Ta tin tưởng cách làm người của Dương Huynh. Trước đó, nếu như ta không được Dương Huynh tương trợ, e rằng ta đã sớm rơi vào trong vòng vây của tội minh rồi, nào còn tính mạng để tới nơi đây." Triệu Tinh lắc đầu: "Ninh Huynh, không phải là chúng ta nói nhỏ thành to, chẳng qua là loại sự tình này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận một chút, luôn không có thừa. Lâm Huynh, Huynh nói sao?" Hắn quay đầu nhìn về Lâm Phong, buộc hắn phải tỏ thái độ. Mọi người có thể tụ tập ở chỗ này là nhờ vào công lao rất lớn của Lâm Phong. Bây giờ trong đoàn thể đối kháng tội minh này, hắn vẫn rất có quyền phát biểu. Lâm Phong nhàn nhạt nói: "Dương Khai có sinh tử giao tình với ta." Đám người Triệu Tinh liền ngẩn ngơ. Trước đó bọn hắn thấy Lâm Phong và Dương Khai khi gặp mặt nhau hình như có hơi không hợp ý, còn tưởng rằng giữa đôi bên có ân oán sâu xa gì. Ai ngờ vào giờ phút này, Lâm Phong lại cho ra một câu trả lời như vậy. Mặc dù không phải là một câu trả lời thẳng ra, nhưng ý tứ của Lâm Phong rất rõ ràng. Đó chính là hắn tín nhiệm Dương Khai. Thật không ngờ, giữa hai người vậy mà còn có giao tình. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người cũng trở nên khó coi. "Như vậy đi, chúng ta giơ tay biểu quyết việc có để cho vị Dương Huynh và vị Hồi Quốc Thiên Quân này lưu lại hay không. Dù sao thì sau lưng chúng ta còn có trên trăm vị đồng đạo. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của mọi người. Bọn họ cũng có quyền lợi phát biểu ý kiến." Triệu Tinh đề nghị. "Không cần đâu." Dương Khai khoát khoát tay. "Ta đi đến chủ yếu là để đưa tiễn Ninh Huynh. Nếu như người đã đưa tới rồi, vậy thì cũng là lúc ta nên cáo từ." Sau đó hắn liền ôm quyền xoay người bước ra ngoài. Nếu người ở đây đã không hoan nghênh hắn, vậy thì lưu lại cũng không có ý nghĩa. Tội minh mặc dù thế lớn, nhưng hắn có không gian thần thông, không cần phải sợ bất cứ ai. Hồi Cốt và Lộ Cảnh cũng lập tức đuổi theo. Ninh Đạo Nhiên thở dài. "Thế gian, toàn là bè lũ xu nịnh, ngươi lừa ta gạt." Nói rồi hắn hơi ôm quyền với Lâm Phong, cũng xoay người rời đi. Đám người Triệu Tinh còn chưa hết ngạc nhiên, bên người lại có một đạo thân ảnh tiểu kiều bước ra. Cô Phán cũng chạy ra ngoài, đi chưa được mấy bước, nàng quay đầu liếc nhìn Lâm Phong. "Lâm Sư Huynh, ngươi thì sao?" "Ngươi đi trước đi." Lâm Phong khẽ gật đầu, cô Phán hiểu ý xông thẳng ra ngoài. "Lần này các ngươi hài lòng hay chưa?" Lâm Phong lạnh lùng nhìn về đám người Triệu Tinh. "Là sao?" Đám người Triệu Tinh sắc mặt khó coi. Bọn hắn chẳng qua là muốn đuổi Dương Khai và Hôi Cốt kia đi thôi. Ai ngờ Ninh Đạo Nhiên và cô Phán cũng rời đi. Hai người này có quan hệ tốt với Dương Khai như vậy ư? Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. "Các người tùy ý, Lâm Mỗ cũng cáo từ đây." Nói rồi hắn chắp hai tay sau lưng, sải bước đi ra ngoài. "Lâm Huynh, người đi đâu?" Nhưng mà hắn nào được đáp lại. Theo đường cũ trở về, một lát sau, Dương Khai mang theo Hôi Cốt và Lộ Cảnh đi tới mặt đất. Vừa mới đứng vững thân hình, liền nghe Ninh Đạo Nhiên ở sau lưng hô. "Dương Sư Huynh, chờ ta chút." Dương Khai kinh ngạc quay đầu. "Ninh Huynh, ngươi đây là?" Ninh Đạo Nhiên khẽ mỉm cười. "Hạng người tầm nhìn hạn hẹp, đạo bất đồng bất tương vi mưu." "Không chỉ có một mình ta đâu." Hắn quay đầu nhìn một chút rồi nói. Sau lưng hắn, cô Phán cũng đi theo ra, khẽ gật đầu với hai người. Dương Khai bật cười. Còn chưa kịp nói với nàng câu nào, liền thấy Lâm Phong cũng đi theo sau. Người nhìn gì? Lâm Phong hơi xấu hổ, nhìn Dương Khai. Cho rằng Lâm mổ ta là hạng người vong ân phụ nghĩa hay sao? Dương Khai thu liễm vẻ kinh ngạc trong mắt, khẽ cười. Hay lắm, trừ Khúc sư tỷ và Từ huynh ra, chúng ta coi như tề tụ đủ rồi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chúng ta còn lại 3 tháng. Nếu thật sự gặp phải người của tội mình, người phụ trách dẫn chúng ta bỏ trốn. Những người khác không biết la lịch của Dương Khai, nhưng mấy người bọn hắn thì rõ ràng. Lúc trước trong Thái Khư, Dương Khai dùng tu vi đế tôn thoát khỏi sự đuổi giết của rất nhiều thánh linh. Bây giờ hắn đã tấn thăng luật phẩm, ngay cả tội mình cũng không thể nào bắt được hắn. Dương Khai cười to. Yên tâm đi, nhất định đảm bảo cho các ngươi không có việc gì. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi để ẩn thân, an ổn vượt qua 3 tháng cuối cùng này. Lâm Phong đề nghị. Cô Phán mở miệng nói. Ta biết một nơi rất bí mật, chúng ta có thể đi đến đó. Vậy làm phiền sư muội dẫn đường. Ninh Đạo Nhiên đưa tay tỏ ý. Trong động đá vôi, mọi người hỗn loạn một phen, nhất là những kẻ lục phẩm trở xuống, thần sắc đều trở nên mờ mịt và thất thố. Bọn hắn vốn là bảo đoàn sưởi ấm, hội tụ ước chừng 9 vị khai thiên lục phẩm. Mặc dù đều là mới tấn thăng, nhưng số lượng coi như không ít, có thể ráng chống lại tội minh bên kia. Dù có gặp phải tội minh, thì cũng không phải là không có sức đánh một trận. Bây giờ thì hay rồi, thoáng mất đi 2 vị, cũng chỉ còn có 7 vị lục phẩm. Thậm chí, ngay cả một trong những người xây dựng đoàn thể này là Lâm Phong, cũng đột ngột rời đi. Điều này tất nhiên khiến cho nhân tâm bất ổn. Đại đa số người ở đây cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chuyến này có người ở bên ngoài tới. Giữa những lục phẩm hình như xảy ra ngôn ngữ bất đồng, nên mới đưa đến cục diện như bây giờ. Mọi người trong động đá vôi xì xào bàn tán, vô số thần niệm cũng bắt đầu dũng động trao đổi. Ồn ào gì? Tất cả im miệng đi. Triệu Tinh sắc mặt tái xanh, nổi giận rống. Cục diện bây giờ là điều mà hắn không ngờ tới. Bổn ý của hắn chẳng qua là bức bách Dương Khai và Hôi Cốt rời đi. Ai ngờ Lâm Phong và Cố Phán cũng đi theo. Thoáng cái khiến cho thực lực của đám người bọn hắn đại tổn. Ngay cả hắn cũng không nể mặt. 6 vị lục phẩm còn lại cũng đang nhìn hắn. Có mấy vị rõ ràng hơi có ý trách cứ. Điều này khiến cho Triệu Tinh bộc phát cơn giận, dương mắt nhìn. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang đánh ý định quái quỷ gì. Không phải để muốn ép buộc Dương Khai kia rời đi, sau đó tìm cơ hội giết hắn, đạt chiến tích trong tay hắn hay sao? Bây giờ xảy ra chuyện thì lại trách ta. Đây là đạo lý gì? Bị hắn nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, mấy người vừa mới lên tiếng bài xích Dương Khai đều có hơi lúng túng. Mặc dù không có câu thông, nhưng sau khi thấy trên cổ tay của Dương Khai có nhiều ngôi sao như vậy, quả thật có chừng mấy người hơi rụt rịch. Nếu như Dương Khai xuất thân từ một động thiên phúc địa nào, bọn hắn cũng không có ý kiến. Nhưng Dương Khai chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt. Bọn hắn thật sự động thủ giết thì có làm sao? Triệu Huynh, bây giờ nói việc này cũng không có ý nghĩa. Chúng ta nên suy nghĩ một chút xem tiếp theo nên làm gì. Lâm Huynh và Cố Sư Muội rời đi. Chúng ta, những người này, sợ là vô lực chống lại tội mình. Tội mình bên kia ước chừng có 8 vị lão bài lục phẩm. Một người mở miệng nói. Đúng đúng, không thì chúng ta đi mời Lâm Huynh và Cố Sư Muội về. Dương Khai và Hôi Cốt Thiên Quân gì gì, cùng để cho bọn hắn gia nhập đi. Lại có người mở miệng nói. Nếu để cho Dương Khai và Hôi Cốt gia nhập, tính thêm cả Ninh Đạo Nhiên, vậy thì bọn hắn bên này liền có chừng 12 lục phẩm. Dù gặp người của tội minh thì cũng có thể đánh nhau ngang tay. Ánh mắt của Triệu Tinh lóe lên một cái, lạnh lùng nói. Dù cho mời bọn hắn về thì sao? Chiến tích mà Tinh Dương Khai kia nắm trong tay, các ngươi cũng không phải là không thấy. Nếu như không có chuyện gì ngoài dự liệu xảy ra, danh đầu trong lần đại hội này ắt hẳn là của hắn rồi. Đến lúc đó, các đại đồng thiên phúc địa của ta và ngươi còn có mặt mũi gì? Ý của Triệu Huynh là, sắc mặt của Triệu Tinh hiện ra dữ tợn, nghiêm giọng nói. Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho trót. Tất cả mọi người đều giật mình, không ngờ rằng Triệu Tinh này lại tàn nhẫn đến vậy. Nhưng sau khi tỉ mỉ nghĩ, ngoài trừ biện pháp này ra, hình như cũng không còn phương án nào giải quyết tốt hơn. Nếu như có thể giải quyết Dương Khai, vậy thì danh đầu của đại hội nhất định sẽ thuộc về đám người bọn hắn. Dù là ai cầm đi danh đầu, bọn hắn đều có thể tiếp nhận được. Nhưng làm như vậy, e rằng sẽ phải vạch mặt cùng bọn người Lâm huynh. Có người lo lắng. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của các đại đồng thiên phúc địa. Lâm huynh tự nhiên hiểu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải đồng thủ ngay, buổi tối sẽ không kịp. Sau khi chuyện này thành công, chúng ta tìm một nơi trốn một chút. Tội Minh mặc dù thế lớn, nhưng diện tích của tội tinh này cũng không có nhỏ. Đại hội sẽ kết thúc vào 3 tháng sau. Chỉ cần tránh tới lúc đó là mọi chuyện sẽ được định đoạt thôi. Mấy người tỏ vẻ do dự, nghe hắn nói vậy cũng hơi động tâm. 7 người nhanh chóng thương nghị thỏa đáng, đồng loạt phóng ra ngoài. Ra khỏi hang động, Triệu Tinh thoáng phân biệt, dấu vết xung quanh, quay đầu nhìn về một phương hướng. Bên này, 6 người khác liền theo sát hắn. Một lúc lâu sau, Dương Khai đang đi theo Cố Phán đến nơi ẩn nấp, bỗng nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bên kia có từng bóng người ẩn trong lưu quang, từ đằng sau một đường truy kích. Lâm Phong và Ninh Đạo Nhiên nhanh chóng phát giác quay đầu nhìn, đều không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Bọn hắn muốn làm gì? Lâm Phong cau mày, mặc dù cách rất xa, nhưng mấy người Lâm Phong hết sức quen thuộc những thân ảnh kia. Đó rõ ràng là những đồng bạn trước đó của mình. Tất cả đều là tân tấn lục phẩm, xuất thân từ các đại đồng thiên phúc địa. Lâm huynh tạm thời dừng bước, chuyện trước đó có chút hiểu nhầm, kính xin chư vị nghe ta giải thích một phen. Triệu Tinh đầu lĩnh bên kia cao giọng hô. Lâm Phong không nghi ngờ dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn. Hắn đứng bất động ngay tại chỗ, mấy người Dương Khai cũng chỉ có thể dừng theo. Đám người Triệu Tinh ở xa xa thấy đều mừng rỡ, ánh mắt giao hội, đều ra sức phóng về bên này, hơn nữa thuận theo việc rút ngắn khoảng cách. Khí tức của mấy tên khai thiên lục phẩm cũng liên tục tăng. Ninh Đạo Nhiên nhíu mày. Tình huống có hơi không đúng rồi. Lâm Phong cũng phát hiện điểm không đúng. Đám người này chạy tới giống như muốn đánh nhau, không giống như cầu hòa. Còn chưa kịp hỏi một câu, tên đầu lĩnh Triệu Tinh liền đã quát. Động thủ! Trong phút chốc, 7 người biến thành 7 đạo lưu quang. Dựa theo phương án đã thương nghị tốt từ khi trước, xông về đám người Dương Khai. Bóng người chưa đến, những đạo uy năng bí thuật và bí bảo đã được bắn ra. Bóng người đang xen, tiểu thế giới uy lực va chạm, lực lượng cuồng bạo đột nhiên bình tĩnh xuống, phảng phất như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Thế nhưng, thế cục hỗn loạn là lập tức trở nên sáng tỏ. 12 lục phẩm khai thiên của song phương chia thành 5 chiến trường. 3 người Lâm Phong, Cố Phán, Ninh Đạo Nhiên đều bị một người ngăn, hai bên giằng co. Hồi cốt đối mặt hai người, trái phải chiếu cố nhau. Trước mặt Dung Khai cũng có hai người, một người là Triệu Tinh, một người khác là một thanh niên có khuôn mặt đẹp như ngọc. Mọi người đứng bất động, nhưng khí tức của Tiểu Càn Khôn đã tràn ngập hư không. Vô thành vô tức va chạm, chèn ép, khiến cho hư không cũng hơi vặn vẹo, đản xuất ra từng đợt rung động. Lộ Cảnh bị Dung Khai quăng ra xa ngàn trượng, xa xa mà nhìn, người run lẩy bẩy. Chương 4471. Các người có ý gì đây? Lâm Phong sắc mặt khó coi nhìn xung quanh. Xin Lâm sư huynh đứng xem kỳ biến. Tên thanh niên đang giằng co với hắn trầm giọng nói. Nếu không thì sư đệ đành làm khó huynh rồi. Hắn cũng là đệ tử nòng cốt xuất thân động thiên phúc địa, thực lực sàng sàng như nhau với Lâm Phong. Nếu như hai người xuất thủ, cùng lắm đánh nhau cân sức ngang tài. Ai cũng không làm gì được ai, sẽ còn bỗng dưng tổn thương hòa khí. Không chỉ Lâm Phong như vậy, Đinh Đạo Nhiên và Cô Phán bên kia cũng gặp tình huống tương tự. Chỉ có Dương Khai và Hôi Cốt Thiên Quân một mình đối mặt hai vị tân tấn lục phẩm. Thay thế cục này, Lâm Phong sao còn không biết dự định của đám người Triệu Tinh. Hôi Cốt Thiên Quân dù sao cũng là lão bài lục phẩm. Bọn họ biết một mình không phải là đối thủ, cho nên mới phân ra hai người để ngăn. Dương Khai bên kia cũng là hai người. Có thể thấy mục tiêu chân chính của đám người Triệu Tinh là Dương Khai. Mọi người đều là lục phẩm tân tấn, chưa tới 100 năm. Dương Khai lấy một địch hai, chắc chắn không thể nào đánh lại được. Sau khi giải quyết xong Dương Khai, đám người Triệu Tinh sẽ rảnh tay đối phó Hồi Cốt. Đến lúc đó, bốn người liên thủ, Hồi Cốt sợ rằng cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Về phần mình, Ninh Đạo Nhiên và Cố Phán, Lâm Phong không lo. Sau lưng có Động Thiên Phúc Địa nhà mình làm chỗ dựa. Đám người Triệu Tinh, trừ phi muốn dẫn phát tông môn đại chiến. Nếu không, bất kể ra sao, cũng sẽ không hạ tử thủ với nhóm người mình. Chẳng qua là, chỉ là hai tên luật phẩm tân tấn, liền cho rằng có thể ăn chắc được Dung Khai sao? Triệu Tinh nghiêng đầu nhìn. Lâm Huynh, bình tĩnh chớ nóng, cứ chờ trong chốc lát. Sau khi Triệu Mỗ giải quyết xong việc bên này, sẽ tự mình bồi tội với Huynh. Các người không hiểu hắn đâu. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu. Chớ có làm việc vô ích, chuyện này chấm dứt tại đây đi. Dương Khai có không gian thần thông trên người, ngăn trở như vậy đối với hắn giống như một trò đùa, tùy thời đều có thể bỏ chạy. Buồn cười ở chỗ, đám người Triệu Tinh không hay biết, còn cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Triệu Tinh nói, Lâm Huynh, kính xin tự trọng, chớ có thương tổn tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta. Nói rồi hắn quay đầu nhìn về Dương Khai, tự cười. Thiên Hạc Phúc Địa, Triệu Tinh. Một tên thanh niên ngũ quan như ngọc khác cũng chắp tay nói. Thuần Dương Động Thiên, Hoàng An Nghĩa. Dương Khai hờ hững nhìn bọn hắn khuôn mặt không biểu tình. Triệu Tinh khẽ mỉm cười. Người muốn tự tuyệt hay là muốn động thủ với ta và Hoàng Sư Huynh? Nếu như tự tuyệt, ta có thể cho người chết toàn thây, đảm bảo đưa thi thể của người ra an toàn. Đem về hư không địa để cho người ta an táng. Nhưng nếu người muốn động thủ với ta và Hoàng Sư Huynh, ta cũng không chắc có thể lưu lại bao nhiêu phần thi thể của người đâu. Hoàng An Nghĩa kia cũng nói. Thật ra nếu không phải bị ép vào thế bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn ra tay với người. Mặc dù mọi người đều là lục phẩm, nhưng chúng ta dù gì cũng là xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa. Chuyện lấy hai địch một nếu truyền ra ngoài thì cũng không dễ nghe. Nhưng đáng tiếc. Hắn liếc nhìn vòng tay đầy sao trên cổ tay của Dương Khai rồi chậm rãi lắc đầu. Cây có thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, hơi thở dài một tiếng, sắc mặt có hơi bất đắc dĩ. Phiền phức. Triệu Tinh và Hoàng An Nghĩa nghe thì ngẩn ra. Người trước mỉm cười sau đó nói. Không sai, cõi đời này quả thật có rất nhiều chuyện phiền nhiễu. Người đã nhìn thấu một điểm này thì còn do dự cái gì? Chẳng lẽ người muốn ép ta vào Hoàng Sư Huynh xuất thủ hay sao? Thật là phiền. Dương Khai lại cúi đầu cau mày, khổ đại cừu thâm. Triệu Tinh sắc mặt xa sầm. Dương Khai, chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Niềm tình ngươi cũng là khai thiên lục phẩm. Chúng ta không muốn hành xử quá khó coi. Chớ có cô phụ hảo ý của ta và Hoàng Sư Huynh. Mau tự sát, nếu không, ta và Hoàng Sư Huynh sẽ thật sự ra tay. Phiền chết à. Dương Khai gầm nhẹ, chợt bước ra phía trước một bước. Mì mắt rũ thấp bỗng nhiên dương lên. Trong đôi mắt toát ra ánh sáng kinh người, phản phất như hai vầng thái dương hùng hổ dọa người. Hùng lệ chi khí mang theo sát cơ khó có thể diễn tả bằng lời tràn ra. Vốn không muốn động thủ với những gia hỏa đến từ Động Thiên Phúc Địa như các ngươi. Vì sao các ngươi cứ ép buộc ta? Triệu Tinh hơi biến sắc, cắn răng khẽ quát. Hồ đồ ngu xuẩn, động thủ đi. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn đầu nhào về Dung Khai. Hoàng An Nghĩa cũng không chần chừ theo sát sau lưng của Triệu Tinh. Hai người mặc dù không phải là đồng môn, nhưng dù sao cũng có tu vi cao thâm. Giờ phút này phối hợp thì lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai bóng người biến thành hai bông vụ, thay nhau lưu chuyển. Một người xuất chưởng, một người ra quyền. Quyền chưởng dũng động thế giới vĩ lực tinh thuần của khai thiên lục phẩm. Phủ đầu chụp về Dung Khai. Xuất thủ không chút lưu tình, bộ dạng muốn đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, bọn hắn cũng không thể nào nương tay. Thời gian tấn thăng không lâu, không quá quen thuộc với việc vận chuyển lực lượng của bản thân. Một khi động thủ, vậy thì chính là toàn lực ứng phó. Dương Khai gầm nhẹ, lực lượng của Tiểu Càn Khôn trong cơ thể quán chú toàn thân. Hai tay biến thành quyền ảnh đầy trời, tiến lên, tiếp đón hai người đang bay tới. Thế giới vĩ lực va chạm, chấn động. Mặc dù có tội tinh đại trận áp chế, thế nhưng hư không gần đó cũng vỡ nát thành từng mảnh. Phản vất như một tấm gương bị đánh nát. Có thể tưởng nếu như không có đại trận áp chế, cảnh tượng sẽ còn hỏa bạo đến cỡ nào. Hai bóng người bay ra ngoài giống như hai bao vải rách, miệng phun máu tươi giữa không trung. Mọi người thất kinh, ngạc nhiên nhìn hai người kia bay ra, cũng cho rằng mình bị hoa mắt. Vốn tưởng rằng Triệu Tinh liên thủ cùng Hoàng An Nghĩa vững vàng ăn chắc Dương Khai. Dù sao mọi người đều là lục phẩm mới tấn thăng, ai cũng không lợi hại hơn ai bao nhiêu. Hai người liên thủ, một người chung quy không phải là đối thủ. Nhưng kết quả trên thực tế là làm cho bọn hắn hơi khó lòng tiếp nhận. Người bị đánh bay hộc máu là hai người Triệu Tinh và Hoàng An Nghĩa. Cặp mắt của Lâm Phong giống như sắp sửa lồi ra. Cố Phán và Ninh Đạo Nhiên cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ có Hồi Cốt bị hai vị lục phẩm trái phải bao vây, hình như sớm đã có dự liệu về việc này, chậm rãi lắc đầu. Người không biết thì không sợ. Hắn chính là người tận mắt thấy Dương Khai giết chết Cự Hiện Thiên Quân ra sao. Ngay cả lão bài lục phẩm như Cự Hiện còn không chống đỡ được sức công kích của Dương Khai. Sau đó liền thân vẫn đạo tiêu. Thật sự không hiểu những lục phẩm tân tấn trẻ tuổi đến từ Động Thiên Phúc Địa này lấy lá gan cỡ nào mà động thổ trên đầu của Thái Tuế. Đây là ngại mình sống quá lâu hay sao? Chính là vì đã dự liệu từ trước, cho nên khi thấy Dương Khai bị hai lục phẩm tân tấn vây công, hắn mới không lo lắng một chút nào. Không thể nào! Triệu Tinh sắc mặt khiếp sợ, ngoài miệng ứa ra máu tươi, Tiểu Càn Khôn trong người chấn động bất an. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn giao phong với Dương Khai hơn 100 lần, mỗi một lần đều khiến cho Tiểu Càn Khôn của hắn bị chấn động mạnh. Kết quả như vậy xuất hiện chỉ có thể có một khả năng thôi, đó là nội tình Tiểu Càn Khôn của Dương Khai hùng hồn hơn hắn rất nhiều, từ đó mới có cục diện nghiền ép như bây giờ. Nếu đổi thành lão bài luật phẩm như Hoàng Tuyền Thiên Quân, có lẽ còn có thể làm được tới mức này. Thế nhưng, Dương Khai rõ ràng mới tấn thăng không bao lâu, thời gian tấn thăng còn không lâu bằng mình. Mình dù gì cũng đã tấn thăng được 10 năm. Ý nghĩ chưa xoay chuyển xong trước mặt, bỗng hoa lên một cái, đưa mắt nhìn, Triệu Tinh liền sợ vãi linh hồn. Dương Khai chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn, gần như dán mặt vào mặt hắn. Tại sao lại ép ta? Lỗ mũi của Dương Khai phun ra hơi nóng, cực kỳ nóng bỏng. Ngươi! Đồng tử của Triệu Tinh co lại chỉ bằng mũi kim. Sau đó hắn liền dốc hết toàn lực đấm ra một quyền về khuôn mặt của Dương Khai. Nhưng sau một phen giao thủ vừa rồi, Tiểu Càn Khôn của hắn hỗn loạn bất an. Giờ phút này xuất thủ hoàn toàn không có uy thế, thậm chí không vận dụng được bao nhiêu thế giới vĩ lực của Tiểu Càn Khôn. Dương Khai bắt lại quả đấm của hắn đặt trước người, giữ tợn quát. Còn muốn ép ta? Trong lúc nói chuyện, hắn đấm ra một quyền vào giữa ngực của Triệu Tinh. Răng rắc, âm thanh xương ngực đứt gãy vang. Áo quần sau lưng Triệu Tinh nổ tung, gồ lên một chỗ thật cao. Ngoài miệng hung mãnh bộc phát máu tươi, mắt nổ đom đóm. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo vọt vào trong Tiểu Càn Khôn của mình, cuốn phăng cả thế giới. Không phải là đối thủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Triệu Tinh sợ hãi tột độ. Nội tình Tiểu Càn Khôn của đối phương hùng hồn hơn mình không biết bao nhiêu lần. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ chết. Hắn giơ tay, quơ quơ với người sau lưng Dương Khai. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như vậy, liền cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là lực lượng. Hai quả đấm của Dương Khai biến thành quyền ảnh đánh vào giữa ngực của Triệu Tinh. Cánh tay của Triệu Tinh vẫn giơ lên thật cao, ra hiệu với Hoàng An Nghĩa đang ngây người như phỏng sau lưng Dương Khai. Cứu ta! Dương huynh à, hạ thủ lưu tình! Lâm Phong sắc mặt đại biến hô to. Ninh Đạo Nhiên cũng tỉnh táo, vội vàng nói. Dương huynh, chớ có xung động! Biến cố tới quá nhanh. Bọn hắn đều cho rằng Triệu Tinh và Hoàng An Nghĩa hai người cùng nhau liên thủ, Dương Khai sẽ không thể không chạy trốn. Ai ngờ, hai người này lại bị Dương Khai tam quyền lưỡng cước, dễ dàng giải quyết, làm bọn hắn nhất thời không có kịp phản ứng. Giờ phút này, vừa thấy thế cục không đúng, bọn hắn liền vội vàng hô to. Triệu Tinh dù sao cũng là đệ tử nòng cốt của Thiên Hạc Phúc Địa, địa vị ngang hàng với bọn hắn. Nếu thật sự bị Dương Khai đánh chết ở chỗ này, thì liền phiền toái. Một đệ tử nòng cốt của Phúc Địa bị giết tuyệt đối có thể đưa tới đại rung chuyển. Dương Khai dừng tay, vẫy vẫy hai quả đấm nóng bỏng, mặt mũi tràn đầy vẻ hung thần ác sát, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng mình. Nhìn thấy Hoàng An Nghĩ phi thường khiếp sợ, lại nhìn Triệu Tinh hơi giơ cao tay, yên lặng nói. Người đang cầu cứu sao? Cầu cứu thì nói, ta còn tưởng rằng người muốn đánh ta. Phốc, Triệu Tinh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhất thời uể oải. Người yếu, thật đúng là đáng buồn. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn từ từ về phía sau thổi tới, cúi đầu đang nhìn quả đấm của mình, mặt đầy u sầu. Phiền chết. Lần này lại kết thù, trước đó hắn bị ép vào thế bất đắc dĩ, phải nể mặt tứ đại khai thiên thượng phẩm thành tựu ngũ phẩm, cũng coi như thoát khỏi tầm mắt của những động thiên phúc địa kia. Lần này, đánh đệ tử nòng cốt của người ta thành như vậy, phỏng chừng thật sự kết thù với thiên hạt phúc địa. Dương Khai cảm thấy quá ư là khổ não. Hắn đâu có muốn đâu, nhưng chung quy là có người muốn ép hắn. Một đám tân tấn lục phẩm tới ngăn trở đám người Dương Khai đều tỏ ra đờ đẫn. Bọn hắn trước khi tới hoạch định rất tốt, phân ra ba người ngăn cản Lâm Phong, Cô Phán và Ninh Đạo Nhiên, lại chia ra hai người ngăn Hồi Cốt để Triệu Tinh cùng Hoàng An Nghĩa đối phó Dương Khai, giết Dương Khai rồi mới giết Hồi Cốt. Đại công cáo thành. Sau khi chuyện này thành công, bọn hắn sẽ tìm một địa phương để trốn, chờ qua ba tháng, đại hội sẽ kết thúc. Nhưng cục diện trước mắt này lại hoàn toàn bất đồng với những gì bọn hắn tưởng tượng, làm cho bọn hắn có hơi lộn xộn. Tránh ra! Lâm Phong đẩy tên thanh niên sắc mặt đờ đẫn che trước mặt mình ra, lắc mình phong tới bên người Triệu Tinh, đỡ hắn dậy. Đưa tay bắt khí tức trong cơ thể hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ninh Đạo Nhiên cũng thoáng chạy qua, khẩn trương hỏi. Như thế nào rồi? Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc, vội vàng lấy ra một bình đan dược từ trong ngực mình, mở miệng bình ra, rót linh đan vào miệng của Triệu Tinh. Nhưng mà máu tươi không ngừng ứa ra khỏi miệng Triệu Tinh. Linh đan kia không thể nào vào bụng được. Lâm Phong cố gắng nhiều lần cũng không được. Bỗng nhiên, ánh mắt tối tăm của Triệu Tinh ánh lên tinh quang kinh người, bắt lấy cánh tay Lâm Phong rồi quát ầm. Báo thù! Dứt lời, tự như có vật gì cấp tốc tiêu tán khỏi cơ thể hắn. Tinh khí thần của Triệu Tinh bỗng nhiên tiêu tan hết sạch chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Bộ dạng mặc dù không biến hóa quá nhiều, nhưng tình cảnh kia thật giống như một khí cầu bị đâm thủng. Thế giới vĩ lực nồng đậm tràn ra xung quanh. Đông đảo lục phẩm khai thiên đến từ động thiên phúc địa sắc mặt tái nhợt. Tiểu càn khôn, tàn vỡ. Hoàng An Nghĩ đứng cách đó không xa thấp giọng nỉ non. Bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như cảnh tượng trước mặt, nhưng điều đó cũng không ngăn bọn hắn nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tiểu càn khôn trong cơ thể Triệu Tinh tan vỡ, cho nên mới có tình huống thế giới vĩ lực tiêu tán như thế này xuất hiện. Mà căn bản của một vị khai thiên cảnh chính là tiểu càn khôn của bản thân. Kết cục duy nhất khi tiểu càn khôn tan vỡ chính là thân vẫn đạo tiêu. Thế giới vĩ lực tiêu tán từ từ bình ổn. Khi nhìn lại, Triệu Tinh đã hoàn toàn không còn sinh cơ, vẫn còn trợn trừng hai mắt. Bên trong tròng trắng vẫn còn ngọn lửa cừu hận chưa có tắt. Chết! Đệ tử nòng cốt nhất của thiên hạt phúc địa, Triệu Tinh, chính diện giao phong với Dương Khai không tới mười mấy giây, bị đánh cho tiểu càn khôn sụp đổ mà chết. Lâm Phong và Ninh Đạo Nhiên hai mắt nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng nồng đậm trong mắt nhau. Dương Khai cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng tên này lại yếu như vậy, không chịu được tam quyền lưỡng cước của mình. Hắn không ngờ rằng mình sẽ đánh chết người ta. Hình như mình xuất lực hơi nặng tay. Nhắc tới mới nhớ, từ khi hắn tấn thăng khai thiên cho tới nay, cũng đã từng giao thủ với không ít lục phẩm. Nhưng những lục phẩm đó đều là thể loại lão bài lục phẩm như Mao Triết, Cự Hiện. Nội tình tiểu càn khôn hùng hồn, cho dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng vẫn có thể sống qua mấy chiêu. Chẳng lẽ tân tấn lục phẩm lại yếu ớt như vậy sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu càn khôn trong cơ thể khai thiên cảnh tân tấn vốn không ổn định, dưới sự cuồng oanh lam tạc của hắn, quả thật rất dễ gây ra tình trạng tan vỡ. Đây hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn. Có điều việc đã tới nước này, Dương Khai ánh mắt hung ác, nháy mắt ra hiệu với Hồi Cốt. Hồi Cốt nhất thời trong lòng rung lên, biết rõ ý đồ của Dương Khai. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Sát cơ động một cái, Lâm Phong lập tức phát giác. Hắn dương mắt nhìn về Dương Khai, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát khẽ. Các người còn không đi. Ninh Đạo Nhiên cũng kịp phản ứng, kinh hãi, lắc mình tới trước mặt của Dương Khai, ngăn trở tầm mắt của hắn. Dương huynh, tỉnh táo! Tránh ra đi. Dương Khai nhìn Ninh Đạo Nhiên, ánh mắt hùng hổ dọa người. Vần trán của Ninh Đạo Nhiên rỉ ra một mảnh mồ hôi lấm tấm, nhưng thân hình vẫn bất động, tận tình khuyên bảo. Dương huynh à, không nên vọng động. Nếu người thật sự làm vậy, vậy thì sẽ không còn đường lui. Những lục phẩm xung quanh vẫn còn đang khiếp sợ vì Triệu Tinh bị giết, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Phong vừa vội vừa giận. Các người muốn chết hay sao? Còn ở lại chỗ này mà làm gì? Trong lúc nói chuyện, hắn vứt thi thể Triệu Tinh đang cầm trong tay cho Hoàng An Nghĩa. Cút đi cho ta! Hoàng An Nghĩa vội vàng tiếp lấy thi thể của Triệu Tinh, rốt cuộc kịp phản ứng. Chủ yếu là do sát niệm kia của Dương Khai vững vàng phong tỏa mấy người bọn hắn. Muốn không phát hiện cũng khó. Hoàng An Nghĩa nhất thời biến sắc, ôm thi thể của Triệu Tinh, vội vàng bỏ chạy trở về. Những tân tấn lục phẩm còn lại cũng tỉnh táo, ai nấy biến thành lưu quan, cấp tốc bỏ chạy. Lâm Phong đứng dậy, bước từng bước một về phía Dương Khai, đi tới bên người Ninh Đạo Nhiên, dõi theo ánh mắt hắn. Nếu Dương huynh thật sự muốn giết người diệt khẩu, thì trước hết bắt đầu từ ta và Ninh Sư Huynh đi. Yên tâm, chúng ta không đánh trả lại đâu. Cái mạng này của chúng ta cũng là do ngươi cứu được từ Thái Hư, coi như trả lại cho ngươi. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, Lâm Phong không chút yếu thế, nhìn lại. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới nhắm hai mắt. Khi mở ra, phong mang sắc bén đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh ôn hòa, mỉm cười nói. Hai vị, làm gì vậy chứ? Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Người có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Sau lưng hắn chợt đồng lên một mảnh lãnh ý. Xét theo tình huống Dương Khai đánh chết Triệu Tinh vừa rồi, dù hắn liên thủ với Ninh Đạo Nhiên thì cũng chưa chắc có thể ngăn được Dương Khai. Khẽ khẽ thở dài, Lâm Phong thành khẩn nói. Chớ có trách chúng ta cũng là vì ngươi. Giết một tên Triệu Tinh mặc dù là sự tình không nhỏ, nhưng chưa chắc không có đường xoay sở. Nhưng nếu ngươi giết những người khác, vậy thì thật sự không thể nào quay đầu được. Ta biết. Dương Khai khẽ gật đầu, mặc dù từ Linh Công đã nói, lần đại hội này sinh tử bất luận, bất kể là đệ tử nhà nào chết trong này thì cũng sẽ không có ai oán hận. Nhưng nói là nói như vậy, có điều nếu như đệ tử Đồng Thiên Phúc Địa chết thật, thế lực sau lưng bọn hắn sao có thể từ bỏ ý đồ. Triệu Tinh là đệ tử nòng cốt của Thiên Hạc Phúc Địa, là thiên tài tấn thăng thẳng lên lục phẩm. Một thời gian sau, nhất định sẽ là trụ cột vững vàng của Thiên Hạc Phúc Địa. Bây giờ là chết trong tay của Dương Khai, mối thù này đúng là rất lớn. Đây là do ngoài ý muốn, Dương Khai cũng không cố ý muốn đánh chết Triệu Tinh, chỉ có điều lỡ tay xuất thủ hơi nặng một chút. Cúi đầu nhìn cổ tay mình một chút, số sao ở nơi đó sắp sửa đạt tới con số 80. Dương Khai vốn có gần 70 ngôi sao, trên người Triệu Tinh có chừng 30 ngôi sao. Triệu Tinh vừa chết, chiến tích của hắn tất nhiên là đều chuyển qua cho những người khác. Chỉ có điều khi đó bên người Triệu Tinh, ngoài trừ Dương Khai ra, còn có Lâm Phong và Ninh Đạo Nhiên. Cho nên những ngôi sao kia bị ba người chia đều. Nhiều chiến tích như vậy về cơ bản có thể đảm bảo danh đầu trong đại hội lần này. Tiếp theo cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần tĩnh tâm chờ là được. Đi thôi. Dương Khai bình ổn tâm tình, nói một tiếng với mọi người. Đánh chết Triệu Tinh mặc dù cũng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhất định sẽ kết thù với Thiên Hạc Phúc Địa. Một nhà Phúc Địa nội tình mạnh bao nhiêu, hắn không tưởng tượng ra được. Bất quá bằng vào tu vi khai thiên luật phẩm của hắn bây giờ mà muốn ngăn thì vẫn là có chút ngu ngốc. Thực lực, vẫn còn cần thực lực càng cường đại hơn. Nhưng mà tu vi đến loại tầng thứ như hắn thì lại cần rất nhiều thời gian. Luyện hóa khai thiên đan và tài nguyên đủ loại phẩm giai cũng là cần thời gian. Căn bản là không có khả năng thành tựu trong một khoảng thời gian ngắn. Nơi ẩn nấp mà cô Phán nói nằm trong một mảnh quần sơn. Nơi chân núi có một cửa hang bí mật, không cẩn thận điều tra thì căn bản không tìm được tung tích. Đi vào sâu bên trong chừng vài chục mét thì liền đến một nơi thế ngoại đào nguyên. Cảnh sắc nơi này cực kỳ ưu mỹ, non xanh nước biếc. Mấy người bọn hắn dừng chân ở chỗ này, lặng lẽ chờ đợi đại hội kết thúc. Thời gian trôi qua, đám người Dương Khai thỉnh thoảng tụ tập chung một chỗ pha trà luận đạo, bàn luận kỹ thuật. Mặc kệ ngoại giới phong vân biến ảo ra sao, cũng có chút tiêu dao tự tại. Đều là luật phẩm khai thiên tân tấn không lâu. Bọn hắn tất nhiên là có thật nhiều đề tài có thể trao đổi cùng nhau. Trao đổi một ít tâm đắc tu hành cũng giúp cho tất cả mọi người đều có thu hoạch. Hồi cốt là luật phẩm lâu năm. Dừng chân ở cảnh giới lục phẩm này lâu hơn tất cả mọi người ở đây. Nói về việc tu hành ở cảnh giới này, hắn tất nhiên là có quyền lên tiếng hơn hẳn những người khác. Thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu cũng giúp cho đám người Dương Khai đột nhiên thông suốt. Thực lực của Dương Khai bây giờ mặc dù mạnh hơn đám người Lâm Phong rất nhiều, nhưng đám người Lâm Phong dù sao cũng đến từ thế lực như Động Thiên Phúc Địa, được tiếp xúc với rất nhiều sự tình mà Dương Khai chưa từng nghe. Sống chung mấy tháng cũng giúp cho Dương Khai nghe ngóng được rất là nhiều thứ tốt. Một ngày nọ, mấy người Dương Khai đang bàn luận viễn vông, bỗng hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn về kim hoàng trên cổ tay mình. Nơi đó có một gợn sóng thần niệm rõ ràng tỏa ra. Mọi người bắt đầu cảm giác một phen, lập tức biết nội dung của luồng thần niệm đó. Đại hội luận đạo sắp kết thúc rồi. Lâm Phong từ từ đứng dậy. Nửa tháng sau, đường ra sẽ được mở, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Mọi người tất nhiên là không có dị nghị, cũng không có gì để thu thập. Một lát sau, mọi người liền chuẩn bị lên đường, hồi cốt đưa tiễn. Hắn không thể nào đi theo bọn họ, dù sao thì hắn vẫn được tính là tội nhân trên tội tinh. Bất quá hắn đã lưu lại tên họ trên Trung Nghĩa Phổ. Hồi cốt tin, Dương Khai sẽ không mặc kệ mình. Người chờ ở chỗ này một thời gian, sau này ta sẽ tìm Âm Dương Động Thiên, thuyết trình để thả người ra. Dương Khai dặn dò, cẩn tuân mệnh lệnh của đại nhân. Hồi cốt không người. Lâm Phong và đám người Ninh Đạo Nhiên Cô Phán lẳng lặng nhìn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thực lực của Dương Khai, bọn hắn nghe rằng sẽ rất khó hiểu vì sao một luật phẩm lão làng lại nghe lời Dương Khai như vậy. Bọn hắn vốn cho rằng Hồi cốt và Dương Khai đặt thành hiệp nghị gì hợp tác với nhau. Sau mới biết đây quả thật là quan hệ chủ tớ. Đi thôi. Dương Khai nói thúc giục lực lượng bao lấy lộ cảnh rồi phóng lên cao. Đám người Lâm Phong theo sát sau. Tụi anh Tuyết trước đó có nói qua, khi thời hạn một năm kết thúc, cửa vào của đại trận tội tinh sẽ lại một lần nữa mở. Địa điểm mở ra cũng giống như khi trước. Cho nên bây giờ yêu cầu của mọi người là chạy tới nơi trước khi thời hạn kết thúc. Mọi người lên đường trước thời hạn nửa tháng, thời gian cũng không cấp bách. Một đường nghênh ngang chạy như bay. Dọc đường, thỉnh thoảng có võ giả tham gia đại hội từ chỗ ám thân bay ra, đi theo sau lưng mấy người bọn hắn. Những thứ võ giả tham gia một mực ẩn nấp này, hẳn là đang tranh né sự thanh trừ của tội minh. Lúc này phát hiện mấy vị luật phẩm mở đường đi trước, dĩ nhiên là vội vàng đuổi theo. Dù sao cũng có một chút cảm giác an toàn hơn. Nếu không, một khi gặp phải đám người tội mình, bọn hắn căn bản không có sức phản kháng. Mấy người Dương Khai cũng không để ý chuyện này. Những người đó chỉ dám xa xa đi theo, cũng không dám tiến lại quá gần. Hơn 10 ngày sau, mấy người Dương Khai rốt cuộc tới nơi. Nơi đó có một tảng đá lớn, mặt cắt bằng phẳng tạo thành một cái bình đài. Cửa ra nằm ngay trên bình đài. Chỉ có điều phóng mắt nhìn, bốn phía lại không thấy bất kỳ ai. Nhưng dưới thần niệm cảm giác của hắn, ở gần đây có không ít người đang ẩn nấp. Hiển nhiên là đã có người tới trước thời hạn, nhưng mà không dám tùy tiện lộ diện ra, cho nên mới ẩn nấp. Chương 4473. Đám người Dương Khai đáp trên bình đài, mỗi người tìm một vị trí khoanh chân ngồi. Bọn họ đến đây tương đối sớm, còn 3 ngày nữa thì lối ra mới được mở. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều võ giả chạy tới. tù năm, tù ba chờ đợi ở gần đó. Những vò giả đến đây thật sớm nhưng lại ẩn nấp thân hình, cũng dần dần trồi lên mặt nước. Dương Khai vốn còn hơi cảnh giác, liệu tội minh bên kia có thể có động tác gì không? Nhưng một mực chờ cho tới cuối, tội minh vẫn không lộ diện. Ngay cả nhóm người Hoàng An Nghĩa cũng không thấy tăm hơi đâu, không biết là trốn ở chỗ nào. Ba ngày sau, toàn bộ tội minh rung chuyển. Lúc mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời có một đạo cầu vồng nhanh chóng phô triển. Một đầu nối tiếp vào sâu trong hư không, còn một đầu kéo dài đến bình đài. Dung Khai và đám người Lâm Phong hai mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng kết thúc. Dương Khai đứng dậy dẫn theo Lộ Cảnh, là người đầu tiên bước lên cầu vòng. Cũng giống như lúc bị đưa vào tội tinh, hắn vừa đạp chân này lên cầu vòng, trong lúc nhất thời liền cảm thấy một loại cảm giác thiên địa xoay vần. Tầm nhìn trước mắt vặn vẹo, biến đổi. Khi hắn lấy lại tinh thần thì đã xuất hiện trên quảng trường trong hành cung. Nơi đài cao trên quảng trường có mười mấy cây ghế được xếp thành một hàng. Trên mỗi cây ghế đều có một vị khai thiên thượng phẩm đến từ động thiên phúc địa. Người ngồi chính giữa đương nhiên là Từ Linh Công. Thấy người đầu tiên trở về là Dương Khai, Từ Linh Công không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng người đầu tiên trở về không có mang ý nghĩa gì, nhưng có thể là người đặt chân lên ở cầu vòng tiếp dẫn trong tình huống đó. Ác hẳn cũng là một loại tượng trưng cho thực lực. Biểu hiện của tiểu tử này tự hồ có hơi vượt ngoài dự đoán của mọi người. Từ Linh Công khẽ gật đầu, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hắn mặc dù thiết kế để cho Dương Khai tham gia đại hội này, nhưng mà cũng không có kỳ vọng quá lớn đối với Dương Khai. Hắn chỉ là không muốn ủy khuất học trò của mình thôi. Khúc Hoa Thường dù gì cũng là đệ tử nòng cốt tấn thăng thẳng lên lục phẩm. Dù phải lập gia đình thì cũng nên gả cho một thanh niên anh tuấn có tư chất tương đương nàng. Chứ làm sao có thể để cho những tên ngũ phẩm kia mơ ước. Thiết kế Dương Khai chẳng qua là để đánh loạn an bài của những động thiên phúc địa, để cho bọn hắn không thể không phái môn hạ đệ tử nòng cốt của mình tham gia. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn rất là thành công. Sau khi có chút nhân tài mới nổi gia nhập, cách cục và cấp bậc của đại hội lập tức tăng lên không ít. Mặt mũi của âm dương động thiên cũng có thể được bảo toàn. Chỉ là không biết chuyến này rốt cuộc là ai có thể đoạt được hạng nhất. Theo sát sau lưng Dương Khai, Lâm Phong, Ninh Đạo Nhiên và Cô Phán lần lượt hiện thân. Sau đó lần lượt từng bóng người hiện ra đều là võ giả tham gia đại hội lần này. Rất nhanh trên quảng trường liền đứng đầy người. Thần niệm dò xét qua lại, trưởng bối của các thế lực lớn lặng lẽ hỏi thăm thành tích chuyến này của hậu bối, có thụ thương hay không. Những người có hậu bối còn chưa đi ra thì không khỏi có hơi nóng nảy cùng lo âu. Tội tinh cũng không phải là nơi lương thiện gì. Tội nhân nhốt ở đó đều là những kẻ cùng hung cực ác. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì coi như là âm dương tương cách. Khoảng chừng nửa giờ sau, trên quảng trường có mấy trăm người tụ tập. Đến lúc này, số lượng võ giả trở về từ tội tinh rõ ràng trở nên thưa thớt hẳn đi. Thậm chí qua một hồi lâu mới có thể nhìn thấy một người. Sắc mặt của không ít trưởng bối dẫn đội của các thế lực nghiêm túc hẳn lên. Hậu bối nhà mình cho tới thời khắc này vẫn chưa hiện thân, ác hẳn là giữ nhiều lành ít. Phương thức tham dự luận đạo lần này quả thật là nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Nếu như sớm biết địa điểm tham dự là tội tinh, dù có nói gì, bọn hắn cũng sẽ không mang vãn bối nhà mình tới. Đáng tiếc, Từ Linh Công tạm thời sửa đổi phương thức luận đạo. Đây là việc mà người nào cũng không thể nào dự liệu được. Chẳng những trưởng bối dẫn đội của đông đảo thế lực có sắc mặt khó coi, mà ngay cả những khai thiên thượng phẩm ngồi ngay ngắn trên mười mấy cái ghế cũng có biểu tình vô cùng ngưng trọng. Lý do rất đơn giản, đệ tử nòng cốt của mười mấy nhà động thiên phúc địa này bây giờ chỉ mới đi ra ba người, những người khác hoàn toàn không thấy tăm hơi. Việc này không hợp với lẽ thường. Từ Linh Công ngoài mặt cười ha hả nhưng mà trong lòng thì bồn chồn muốn chết. Hắn mặc dù đã sớm nói rõ, đại hội luận đạo không phải là trò đùa nghịch, người tham dự sinh tử tự chịu. Nhưng nếu thật sự có nhiều đệ tử nòng cốt của các động thiên phúc địa chết trên tội tinh, hắn thân là người chủ trì đại hội lần này, nhất định sẽ phải gánh không ít trách nhiệm. Ngay khi hắn đang do dự có nên để Tô Ánh Tuyết hỏi thăm Dương Khai một chút không, dò hỏi một chút xem trên tội tinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì cầu vòng nối thông với tội tinh bỗng nhiên sáng bừng. Tinh thần của Từ Linh Công rung lên. Cảnh tượng như vậy chứng tỏ có người từ tội tinh trở về, hơn nữa số lượng còn không ít. Một khắc sau, lần lượt từng bóng người xuất hiện trên quảng trường, ước chừng trên 100 người. Rất nhiều khai thiên thượng phẩm đang ngó chừng, cũng thở phào. Bọn hắn thấy đệ tử nòng cốt nhà mình, trái tim một mực treo lơ lửng, rốt cuộc được để xuống. Nhưng có một người trong đó bỗng nhiên đứng dậy, trợn to mắt, nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt đầy khó tin. Hắn lay động thân hình, vọt thẳng tới trong đám người. Khi thế khai thiên thất phẩm không chút kiên kỵ tràn ra. Mới vừa trở về, rất nhiều người tham dự, nhất thời bị đẩy người ngã người đổ. Thực lực nhỏ yếu thì sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng trào máu. Tả Sư Thúc. Hoàng An Nghĩa đắng chát hồ. Hắn biết, lão giả trước mặt này, đây là nội môn trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa, Tả Quyền Huy, hơn nữa còn là sư tôn của Triệu Tinh. Tả Quyền Huy kinh ngạc nhìn thi thể hắn ôm trong tay, đưa tay dò xét khí tức của Triệu Tinh. Thân thể khẽ rung, trong khoảnh khắc đó, thân hình nhỏ bé của hắn hình như còn đi không ít. Là ai làm? Tả Quyền Huy quát khẽ, nhưng Hoàng An Nghĩa lại có thể cảm giác lửa giận mà hắn đang kềm chế. Phản phất giống như một tòa núi lửa sắp bùng nổ giấu trong lồng ngực. Hư không địa, Dương Khai. Hoàng An Nghĩa chỉ tay về Dương Khai đang đứng trong đám người. Tả Quyền Huy chợt nghiêng đầu, cặp mắt xích hồng giống như mãnh thú muốn ăn thịt người. Hắn hùng hăng nhìn chăm chăm Dương Khai đang đứng trong đám người, ánh mắt sắc bén cắt ngang hư không. Chết đi! Khi Tả Quyền Huy đưa tay trảo về Dương Khai, thế giới vĩ lực cuồng bạo dũng động. Hoàng An Nghĩa đứng bên cạnh, sắc mặt trắng nhợt, bị đánh văng ra ngoài. Đối mặt với một đòn đánh giận của một vị lão bài thất phẩm, Dương Khai chỉ hờ hững đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trái lại, ba người Lâm Phong, Đinh Đạo Nhiên và Cố Phán đồng loạt lắc mình đi tới trước mặt Dương Khai. Ai nấy đều thúc giục lực lượng đánh ra một chưởng về phía trước. Lâm Phong khẽ quát. Kính xin tiền bối, bất giận a. Tiểu bối, cút ngay cho ta. Tả Quyền Huy gầm lên, thế giới vĩ lực phun ra nuốt vào, nhanh như chớp, hất văng đám người Lâm Phong ra. Hắn không có bị lửa giận làm mờ đầu óc, mặc dù đang muốn phát tiết, nhưng hắn cũng không muốn lấy tính mệnh của đám người Lâm Phong. Rầm rầm, ba người Lâm Phong rối rít thối lui, sắc mặt đều trắng nhợt. Đánh lui ba người Lâm Phong, Tả Quyền Huy bộc phát ra thế tới hung mãnh, bàn tay hiển lộ, tự như một tấm màn lớn che trời. Một đạo thân ảnh đột ngột hiển lộ ngay trước mặt của Dương Khai. Đây là Âm Dương Động Thiên ta. Từ Linh Công phản phất như một tòa núi lớn ngăn trước người của Dương Khai. Quần áo hắn bay vù vù, tóc đen tung bay sau óc, khẽ siết chặt tay, từ từ đánh về phía trước. Người càng rỡ ở đây mà làm gì? Oanh một tiếng, thân hình của Từ Linh Công hơi lùi về sau một chút. Tả Quyền Huy lăng không lui nhanh vài chục trượng. Đều là khai thiên thất phẩm tấn thăng không biết bao nhiêu năm. Thực lực của hai người cũng không chênh lệch quá nhiều. Phen giao thủ này cũng bất quá là cục diện cân sức ngang tài. Tả Quyền Huy lửa giận cuồn cuộn. Đệ tử thân truyền yêu quý nhất bị giết, làm cho hắn giận đỏ mắt. Mặc dù phía trước có Từ Linh Công ngăn trở, hắn cũng lại một lần nữa liều mạng đánh qua. Nhưng xuất thủ mấy lần đều bị Từ Linh Công ngăn. Bên kia, ba tên sư trưởng của Lâm Phong được bọn hắn dùng thần niệm đưa tin. Mặc dù còn không có hiểu rõ ở trên tội tinh đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng cái chết của Triệu Tinh nhất định có chút quan hệ với bọn họ. Hơn nữa trước đây, mấy người Lâm Phong cũng xuất thủ ngăn trở Tả Quyền Huy một chút. Giờ phút này bọn hắn cũng không tiện bàn quan. Ba vị khai thiên thất phẩm đồng thời nhảy ra, hợp lực cùng Từ Linh Công ngăn Tả Quyền Huy. Một người nói. Tả huynh, bớt giận đi, chớ để cho các vạn bối chế giễu. Không sai, Tả huynh tạm thời dừng tay trước, hiểu rõ sự tình rồi đánh cũng đâu có muộn đâu. Tả Quyền Huy lấy một địch bốn sao có thể là đối thủ, mấy lần đánh vào đều không công mà về, nhất thời tức tối oa oa kêu to. Hắn tạm thời dừng, ánh mắt hung ác lướt qua bốn người Từ Linh Công. Các ngươi là muốn ngăn ta? Từ Linh Công trầm giọng nói. Không phải là lão tử muốn ngăn trở ngươi. Là ngươi quá càn rỡ. Nơi này dù gì cũng là âm dương động thiên, không phải là thiên hạt phúc địa của người đâu. Tả Quyền Huy chỉ tay vào Dương Khai ở sau lưng hắn. Người này giết đệ tử của ta. Từ Linh Công hừ nói. Đại hội luận đạo, sinh tử tự chịu. Khi ngươi để cho tiểu tử Triệu Tinh kia tham gia, thì nên chuẩn bị cho xong tâm tư, hắn bị người ta chém chết. Ít nói lời châm chọc đi. Nếu đệ tử ngươi là bị giết, ta xem, ngươi còn nói như vậy được hay không? Từ Linh Công nói. Đệ tử của ta sẽ không vô dụng như vậy đâu. Ngươi! Tả Quyền Huy lửa giận công tâm, cảm thấy một cổ khí huyết quay cuồng nơi ngực, cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút phun ra máu. Từ Linh Công, giao tiểu bối kia ra cho ta. Tả mổ thiếu ngươi một cái ân huệ. Từ Linh Công quay đầu liếc mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai tách miệng cười vây hắn, biểu tình lạnh nhạt, làm cho Từ Linh Công chán ngán. Mẹ nói chứ, tên tiểu tử này thật giỏi gây chuyện. Đệ tử nòng cốt của thiên hạt phúc địa mà cũng dám giết. Ai cho người dũng khí và can đảm này? Giết thì giết, hành động bí mật đi, đừng để cho người ta nắm được cái cán. Sao lại để cho chuyện này bại lộ ra? Trong lúc nhất thời hắn không biết, ban đầu thiết kế để cho Dương Khai tham gia đại hội này rốt cuộc là đúng hay sai? Quay đầu, Từ Linh Công nói. Hắn tới đây tham gia đại hội của âm dương động thiên ta, tuân thủ quy tắc trong đại hội, hết thảy hậu quả, do âm dương động thiên ta phụ trách. Người cứ nhất nhất, phải bảo vệ hắn ta sao? Tả Quyền Huy cắn răng khẽ quát. Từ Linh Công lạnh lùng nhìn hắn. Người không được động vào hắn. Bốn mắt nhìn nhau ẩn ẩn có ánh lửa va chạm trong hư không. Một hồi lâu sau, Tả Quyền Huy mới gật đầu. Được rồi, ta xem ngươi có thể bảo vệ hắn cho tới khi nào. Tiểu tử ngươi tạm thời giữ lấy cái đầu, sớm muộn cũng có một ngày bản quân sẽ đích thân vặn xuống cái đầu của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn lắc mình đi tới Hoàng An Nghĩa, bàn tay run run nhận thi thể của Triệu Tinh, lăng không bay ra ngoài, hiển nhiên là không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Kết thúc tập 937 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.